Chí Tôn Ám Long, chương 6, đi thật xa không biết có trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhanh tay lục tìm shop nhưng tặc lưỡi khi thấy giá của chúng cầm cô bổng 9 tỷ điểm. Mãnh Thương Xà 8 tỷ, Như Ý Kiếm 7,000,000,000, Hỏa Kiếm 100, toàn vũ khí xịn mà giá trên mây cả, Đông Ngao ngán thốt lên. Hàng vũ khí đã qua giờ đến hàng đan dược, Hóa Long đan 500 triệu, có thể chuyển hóa giữa hai dạng nhân tộc. Long tộc và tăng sức chiến đấu x5 lần, Hóa Phượng đan 500 triệu, có thể chuyển hóa giữa hai dạng nhân tộc, Phượng tộc và tăng sức chiến đấu x2 lần và có thể niết bàn hồi sinh. Tẩy Tủy đan 100, đả thông kinh mạch tăng tốc độ tu luyện, Phục Hồi đan 50, phục hồi lại trạng thái linh khí lúc ban đầu, không chữa lành các vết thương. Chui qua hàng đan dược, trong đầu hắn hiện lên một câu hỏi. Uống cả Hóa Long đan và Hóa Phượng đan có thì làm sao ta? Chấm, trong chốc lát hệ thống đã giảng giải cho hắn tất cả. Khi ký chủ sử dụng Hóa Long đan và Hóa Phượng đan thì ký chủ có thể chuyên giao ba dạng nhân tộc. Long tộc, Phượng tộc, nhưng ký chủ còn có thể dung hợp giữa hai dạng Long tộc, Phượng tộc trở thành Long Phượng thể. Vậy Long Phượng thể là cái mống gì vậy? Đông tò mò. Long Phượng thể là sự giao hòa giữa Long và Phượng. Đây là một thể chất có một, không, hai thể chất này có thể khiến ký chủ sau khi biến thân tăng sức chiến đấu x20 lần và sau mỗi lần ký chủ niết bàn hồi sinh thì sức mạnh sẽ tăng lên x100 trong 12 giờ. Hệ thống trả lời, vãi, hơn cả chục viên doping, Đông giật mình kinh hãi. Vậy chẳng phải Long tộc, Phượng tộc liên minh sẽ bá chủ vũ trụ này sao? Đông thắc mắc, người không thấy một, không, hai à, từ thủ thiên địa tạo thành đến nay chỉ có một Long Phượng thể duy nhất và đó cũng là thời kỳ sáng lạng nhất của Long tộc. Phượng tộc, lúc đó chúng hoành hành bá đạo tiêu diệt mọi chủng tộc chống đối khiến cho thiên đạo nổi giận đã ban phước cho Kỳ Lân tộc và Bạch Hổ tộc để tiêu diệt Long Phượng thể đó. Hệ thống trả lời, Long, Phượng cô thành Long Phượng thì thành cái mống gì ta? Sao khó hiểu vậy nè? Đông vò đầu bứt tai suy nghĩ. Hệ thống tiếp tục giảng giải. Cái này phải nhắc tới hai điều. Thứ nhất, khả năng thụ thai của Long tộc, Phượng tộc rất kém, tính trung bình thì giao phối 100.000 sẽ thụ thai. Thứ hai, khi Long tộc, Phượng tộc thụ tinh thành công thì tỷ lệ tạo ra Long Phượng thể gần như bằng không và đứa con khi sinh ra sẽ là Long tộc hoặc Phượng tộc. Cho người biết luôn là tỷ lệ thụ tinh thành công của Long Phượng thể thấp hơn cả tỷ lệ tạo ra Long Phượng thể khi Long tộc, Phượng tộc sinh ra Long Phượng thể nữa. Ha ha, cái Long Phượng thể này ta nhất định phải có. Đồng nghĩ đến cảm giác ngày nào cũng đè một tiểu loli mông to ngực bự ra chơi mà không cần lo ngại gì thì đã thấy phấn khích, nhưng nghĩ đến con cc chết yểu của mình thì lại. Đan dược đã qua giờ đến công pháp, cửu xá đại sát thần, thiên cấp, 10 tỷ 9 lần hiến tế, mỗi lần hiến tế bằng cách giết 1.000 tỷ sau khi hoàn thành sức chiến đấu tăng x100 lần. Hồn hoàn nô công, thiên cấp, 5 tỷ, có thể triệu hồi một người đã chết về làm nô lệ. Sức chiến đấu ở trạng thái mạnh nhất và cùng chủng tộc. Mỗi lần triệu hoán cách nhau ít nhất 10 năm, tụ khí công, hoàng cấp, 50, tụ linh khí nạp vào cơ thể, hai cỏ không tiến thì sao mà mua đây? Đông than thở, cuối cùng cũng không biết mua gì, hắn lại chạy sáng quầy hàng. Khác, cua tân thủ, 50, thẻ rút đồng, 1 triệu, thẻ rút bạc, 1.000 tỷ, thẻ rút vàng, 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 đã có lựa chọn thích hợp, đó chính là của tân thủ. Đồng click chọn mua ngay tức khắc. Hệ thống, ta muốn mở của tân thủ. Đồng nói, tinh, tinh, tinh, chúc mừng bạn nhận được thẻ rút đồng, thẻ rút bạc, thẻ rút vàng, ha ha, hệ thống cho ta rút thưởng đồng đi. Đồng nói, tinh, tinh, tinh, chúc mừng bạn nhận được công pháp phân thân, nhân bản lên một người giống với bản thân về mọi thứ nhưng không có khả năng tình dục. Thế có cô không? Đồng nói, có, câu trả lời lại vang lên trong đầu hắn, hệ thống cho ta rút thưởng bạc với vàng luôn đi, hồi hộp VCL ra không biết được cái gì nữa. Tinh, tinh, tinh, chúc mừng bạn nhận được 2,000,000 điểm nhân phẩm. Chúc mừng bạn nhận được sát thần. OMG, cái lót gì thế này? OMG, ta cảm thấy mình đang trở thành bá chủ thế giới kkkkkkkkk. Hắn bây giờ chỉ biết cười lớn. Ok, phải bình tĩnh, bình tĩnh, nam tử hán đại trượng phu, đầu đội phân chân đạp cứt. Sao có thể như vậy? Đông tự nhủ với lòng mình. Đầu tiên là học công pháp. Hệ thống cho ta học phân thân, tinh, tinh, tinh, chúc mừng bạn học được công pháp phân thân, Tiếp theo mua hóa long đan và hóa phượng đan, hệ thống sử dụng thế nào vậy? Ngươi chỉ cần uống vào là được. Hệ thống nói, dễ vậy à, tưởng vận công như trong phim chứ nhờ. Nói xong hắn cho luôn hai viên đan dược vào bụng. Ok, vậy cho ta dung hợp luôn đi. Đông nói, xin lỗi ký chủ cần phải mua đan dược dung hợp thì mới dung hợp được. Hệ thống trả lời, hả, sao lúc nãy cô nói, chơi chết ta mà, Đông tức giận nói, sau đó Đông liền mở shop ra mua long phượng dung hoàn đan với giá 1 tỷ. Đông chuẩn bị đưa viên đan dược vào miệng uống thì đột nhiên có tiếng cản lại. Đây không phải là hệ thống thì là ai nữa? Đông hỏi, sao vậy, hệ thống, ngươi phải đến một nơi không có người thì mới dung hợp, nếu ngươi dung hợp ở đây sẽ tạo ra một vụ nổ giết chết hết người ở này. Hệ thống ôn tồn giảng giải nhưng vẫn ẩn chứa sự tức giận bên trong. Vậy giờ phải làm thế nào? Đông thắc mắc, hệ thống, theo ta được biết thì ở hành tinh này có một nơi gọi là Nam Cực. Ngươi có thể đến đó. Hai, hắn thở dài không phải vì hắn sợ khắc nghiệt ở Nam Cực. Đến linh tá, 100 độ còn chịu được nữa là, mà là vì hắn phải xa nhà, ngôi nhà 16 năm gắn bó chưa một lần đi quá xa. Nhưng chim đủ lông phải rời tổ, mặc dù mới có mấy sợi, hắn vẫn quyết định tìm cho mình một con đường riêng, nơi hắn có thể vui vẻ thoải mái rồi sau đó sẽ đón gia đình về ở chung với hắn và sống tới khi già. Hôm sau, sau khi dặn dò mọi việc cho phân thân của mình, hắn cầm theo 50 triệu bữa mới ăn trộm đặt vé máy đi Nam Cực. Trước khi đi có thể thấy trên khóe mắt hắn đỏ lên nhưng hắn vẫn cố chịu đựng. Hắn muốn mình phải mạnh mẽ vươn lên và không thể sống trong cái nơi nhỏ bé này, cách Trương.